nhưng vẫn không bị coi là bị bại. Hơn nữa, Bát Long Tôn giả đã sử dụng tới chiêu thức thứ 5 của Cốt Bối Diệp thì bị chết. Các nhân vật hiện tại của võ lâm trong thiên hạ không còn ai là kẻ đối đầu nổi Hỏa Thần giáo chủ. Tuy truyền thuyết trên giang hồ thường nói còn có vị dị nhân chưa thể xuất công lực, còn trên cả cái bang Bát Long Tôn giả, nhưng đó chỉ là những lời đồn đại và có ai dám quả quyết các vị dị nhân ấy đã không sớm chôn thân ở trong hoang dã rồi. Hỏa Thần giáo chủ cau mày lại suy nghĩ tiếp. Thanh niên này tuổi trẻ như vậy, không tin là Hỏa Hầu có thể cao thâm hơn được ta. Nếu như ta đã tìm được cuốn bối Diệp Kinh thì còn hái sợ gì ai trong thiên hạ kia? Nếu như ta hạ sát y trong hoàn cảnh này thì sẽ mất hết thân phận của vị giáo chủ Hỏa Thần giáo. Đoạn Hỏa Thần giáo chủ liền giơ một trường đè lên kỳ môn huyệt của Liễu Tổn Trung, cứu chàng tỉnh lại. Liễu Tổn Trung dần dần hồi tỉnh, thấy Hỏa Thần giáo chủ đang mỉm cười nhìn mình, chàng vội vùng dậy hầm hực nói: "Ngươi là ai? Vừa rồi đã ra tay đánh lén, tại sao không thừa cơ giết luôn mỗ?" Hỏa Thần giáo chủ cả cười đáp: "Ta muốn giết ngươi thì cần gì phải tấn công lén." Liễu Tổn Trung cười nhạt nói: "Thế ra ngươi định cứu mỗ đấy có phải không?" Hỏa Thần giáo chủ đáp: "Ta cũng chẳng có ý định cứu ngươi, mà chỉ giúp ngươi tỉnh lại đó thôi." Liễu Tổn Trung hỏi tiếp: "Ngươi làm vậy là có ý nghĩa gì?" Hỏa Thần giáo chủ ung dung đáp: "Bối Diệp Kinh hiện tại ở nơi đây, ngươi phải nói mau cho ta hay hiện giờ nó ở đâu, bằng không ta sẽ ra tay hạ thủ ngươi ngay tại chỗ." Liễu Tồn Trung bỗng cười ha hà nói: "Mỗ tưởng là nói điều gì, thì ra là dọa nạt mỗ. Chắc ngươi chưa từng được nghe thấy ai nhắc nhở tới Liễu Tồn Trung, xưa nay chưa hề biết sợ ai dọa nạt bao giờ có phải không?" Hòa Thần giáo chủ giật mình hỏi: "Ngươi là Liễu Tồn Trung?" Liễu Tồn Trung cả cười đáp: "Đại danh Liễu Tồn Trung vang rền như sấm động, có phải ngươi đã hái sợ rồi đó không?" Hòa Thần giáo chủ cười khẩy nói: "Ta muốn giết ngươi thật dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại ta chỉ muốn ngươi mau thổ lộ cho ta biết cuốn bối Diệp Kinh ấy ở đâu mà thôi." Liễu Tồn Trung hỏi lại: "Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của mỗ, ngươi là?" Hòa Thần giáo chủ ung dung đáp: "Lão phụ là Vu Tây Hòa." Liễu Tồn Trung trầm ngâm một hồi, bỗng lẩm bẩm nói: Vu Tây Hòa. À phải rồi, Vu Điền Tây Vực Hòa Thần giáo, ngươi là Hòa Thần giáo chủ phải không?" Hòa Thần giáo chủ thất kinh nghĩ bụng: "Ta thường nghe đồn đại Liễu Tồn Trung thông tuệ vô biên, quả nhiên không sai, vừa đoán đất trúng ngay được như vậy." Nghĩ đoạn lão liền nói: "Liễu Tồn Trung, tại sao ngươi biết ta là giáo chủ Hòa Thần giáo?" Liễu Tồn Trung mỉm cười đáp: "Cái đó thì khó khăn gì, Liễu mỗ đã lãnh giáo với ngươi rồi, trong thế gian này thật ít có người nhân vật nào có công lực cao minh tới mức ấy." Hòa Thần giáo chủ cả cười nói: Bội phục. Liễu Tồn Trung vẫn nói tiếp: "Tại sao ngươi lại không giết Liễu mỗ?" Hòa Thần giáo chủ thản nhiên đáp: "Ta vốn đã có ý định muốn giết chết ngươi, nhưng sau nghĩ lại, ngươi cũng vốn là một kình địch bình sinh hiếm thấy của ta. Nếu hiện tại ta giết ngươi thì sau này có kiếm được tay đối thủ sẽ mất hết cả thú vị, vậy nên mới tạm thời để cho ngươi sống sót." Liễu Tồn Trung bỗng nổi khí, hào khí cao vạn trượng, ngẩng mặt lên trời cười ha hả nói: "Chỉ bằng một vài câu nói này của ngươi, Liễu mỗ cũng có thể trao bạn cuốn bối Diệp Kinh ấy rồi." Hòa Thần giáo chủ không sao ngờ vực được đối phương lại có hành động đó, trố mắt lên nói: "Liễu Tồn Trung bằng hữu trao cho ta cuốn sách ấy là để tạ ơn hay là sợ ta sẽ trở mặt ra tay giết hại?" Liễu Tồn Trung mỉm cười đáp: "Hai điều ấy cũng không đúng, mà là Liễu mỗ sẽ để cho ngươi học hỏi thành công bối Diệp Kinh, sau này dù có bị hại cũng sẽ bị tâm phục khẩu phục." Hòa Thần giáo chủ bỗng ngẩng mặt lên trời cười ha hả nói: "Hào tiểu tử, kể ra ngươi cũng cứng cỏi lắm." Liễu Tồn Trung giơ tay ra vẫy nói: "Nào, theo mỗ lại đây." Hòa Thần giáo chủ vội bước theo Liễu Tồn Trung ra khỏi cổ động, đi quanh co một hồi đất tới động đào Liễu Tồn Trung. Liền giơ tay ra chỉ vào vách đá động nói: "Đó, cuốn bối Diệp Kinh ở trong khe vách đó, ngươi hãy đến đó mà lấy." Hòa Thần giáo chủ vội tiến lên thò tay vào khe vách moi ra và dở vài trang xem, quả thấy đúng là cuốn bối Diệp Kinh thật, bất giác mừng rỡ, hớn hở nói: "Liễu Tồn Trung tiểu huynh đệ, lão phu muốn chúng ta kết giao thành bằng hữu, huynh đệ nghĩ sao?" Liễu Tồn Trung mỉm cười đáp: "Hiện nay e rằng còn quá sớm, hãy để từ từ tại hạ sẽ tính lại sau." Hòa Thần giáo chủ bỗng biến sắc mặt lạnh lùng nói: "Ta trọng ngươi là một hán tử có cốt khí nên mới định kết nạp ngươi, nếu như không đứng cạnh Hòa Thần giáo thì tất là địch thủ của bổn giáo, ngươi thử tự hỏi lại xem có đủ sức để đối chọi với Hòa Thần giáo hay không." Liễu Tồn Trung ung dung đáp: